mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1423, thuấn sát tà tính bạch. Thứ 1408 chương thuấn sát tà tính bạch tà tính tô bạch. Rõ ràng là tải qua trong giây lát, liền bắt trước Lý Phàm, đồng dạng thi triển ra một thức cửu thiên hàng trần trì. Hơn nữa uy lực càng hơn Lý Phàm, gấp trăm ngàn lần, khó mà diễn tả bằng lời cự lực rơi xuống. Lý Phàm cũng không có giống lần trước như thế, không cảm giác chút nào chết đi, mà là có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình, thần hồn, từng khúc bị nhiều lần nghiền nát quá trình. Lấy tà tính tô bạch phía trước biểu hiện ra, có thể thuấn sát Lý Phàm thực lực. Rất rõ ràng, hắn đây là đang cố ý giày vò. Lý Phàm thậm chí lờ mờ còn có thể nhìn thấy đối phương trên mặt cái kia mang theo lấy hưởng thụ thân sắc. Ngươi hắn, cảnh tượng trước mắt, biến rồi lại biến. Lý Phàm lần nữa về tới gặp phải tà tính tô bạch phía trước. Liên tiếp hai lần tử vong, để cho Lý Phàm tâm bên trong cực kỳ bực bội. Nhưng dù sao luân hồi nhiều năm kinh nghiệm, tâm tính bất phàm. Bất quá sau một lát, Lý Phàm liền bình tĩnh lại. Lúc trước hắn kinh sợ, bất quá là bởi vì hắn cho là trường sinh cảnh, vậy mà có thể trong nháy mắt trấn sát chính mình vị này bán tiên. Loại này mãnh liệt đến cực điểm tương phản sở trí. Nhưng bây giờ Lý Phàm có thể chắc chắn, tà tính tô bạch thực lực tuyệt đối không phải trường sinh cảnh đơn giản như vậy. Tu tiên giới, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, không có gì tốt tức giận. Ở đây cũng không phải là thế giới chân thật, mà là vĩnh hằng di niệm chỗ cấu tạo đi ra ngoài. Hư ảo chi cảnh, vị kia tà tính tô bạch xuất hiện ở đây, không nói một lời liền động thủ tập kích, hơn nữa còn sẽ cho bị người khảo nghiệm, để dành nhất định thời gian chuẩn bị. Coi như khảo nghiệm thất bại, sau khi chết cũng có thể trong nháy mắt phục sinh. Lý Phàm trong khi đang suy nghĩ, đã là ẩn ẩn biết tô bạch vĩnh hằng di niệm khảo nghiệm nội dung. Đánh bại tà tính tô bạch, tại trong hiện thực, chỉ sợ toàn bộ huyền hoàng giới, chí ám tinh hải, cũng không có người có thể làm được. Nhưng đây là vĩnh hằng di niệm sinh thành huyễn cảnh, có thể xem là một hồi tư duy thí nghiệm. Hết thảy có thể nghĩ tới thủ đoạn, cũng có thể, từ mức độ nào đó tới nói, nơi này chính là tiến giai bản, thiên huyền kính cùng mồi đàm đạo, đối chiến công năng. Lý Phàm bừng tỉnh đại ngộ, tiên trận, huyền nguyên thủy linh, hắn tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, trong đầu của mình. Giải ly điệp chợt phóng ra vô tận quang hoa, lại tựa như thật sự trong nháy mắt đem thiếu hụt huyền nguyên thủy linh đại trận bổ tu. Hai màu đen trắng vây quanh Lý Phàm không ngừng xoay tròn, tại trong hư vô mở ra địa hỏa thủy phong, diễn hóa ra một phương thế giới. Lý Phàm sừng sững trung ương, giống như trong truyền thuyết sáng thế thần, tạo vật chủ giống như. Hắn có loại ảo giác, chỉ cần mình thân ở trong trận này, liền có thể dựa theo chính mình đăm chiêu suy nghĩ, đi điều tiết khống chế, cắt giảm trận pháp phủ xuống hết thảy. Giải ly điệp hiện nay, đương nhiên là còn không có thu được hoàn chỉnh huyền nguyên thủy linh đại trận trận đồ, nhưng đã nắm giữ trong đó 9/3, lại là đối hoàn chỉnh đại trận cụ thể uy năng, có định lượng, định tính nhận thức, cho nên tại tô bạch vĩnh hằng di niệm không gian dưới sự giúp đỡ, trực tiếp bớt đi ở giữa đạt tới quá trình, trực tiếp đem kết quả cuối cùng, tư tưởng, đi ra. Trong hư không, Lý Phàm ngồi ngay ngắn huyền nguyên thủy linh trong đại trận, mở ra thế giới, lao nhanh hướng về bốn châu lan tràn, rất nhanh liền đem tại chỗ đứng sừng sững tà tính tô bạch nuốt hết. Ta vì tiên giới chủ. Lý Phàm điều động tiên trận vĩ lực, sắp mở tích thế giới vô số pháp tắc, toàn bộ đều hóa thành xiềng xích, muốn đem tà tính tô bạch gò bó. 9 trận hợp nhất huyền nguyên thủy linh, cũng đích xác cho thấy nó chỗ kinh khủng. Điểm điểm lưu quang từ tà tính Tô Bạch trên thân trôi đi, hòa tan vào Lý Phàm mở thế giới bên trong. Giữa thiên địa, cùng một thời gian xuất hiện vô số Tô Bạch hư ảnh. Bọn hắn mỗi một vị, tựa hồ cũng có thực lực trường sinh cảnh, như vô số con kiến hôi, hướng về tà tính Tô Bạch ùa lên, bị càng ngày càng nhiều xiềng xích, gắt gao quấn lấy Tô Bạch, tựa hồ từ bỏ giãy giụa, không nhúc nhích, chỉ là tùy ý Huyền Nguyên Thủy Linh đại trận, cắt giảm lấy thực lực của mình. Nhưng trên mặt hắn lộ ra cái kia ti tà mị nụ cười, lại là để cho Lý Phàm tâm bên trong không được an bình. Rất nhanh, Lý Phàm liền biết trong lòng mình bất an đến tột cùng đến từ đâu. Tiên trận Huyền Nguyên Thủy Linh, tựa hồ căn bản sờ không tới tà tính Tô Bạch thực lực thượng hạn giống như. Dù là mỗi một cái nháy mắt, đều có thể dựa theo trận pháp lý luận cho phép hạn mức cao nhất đi trực tiếp cắt giảm, như vậy vô cùng vô tận khấu trừ. Đối với tà tính Tô Bạch tới nói, tựa hồ cũng căn bản là không sao cả sự tình. Cái này sao có thể? Lý Phàm tâm trúng qua tại chấn kinh, thậm chí cũng hoài nghi, trận này khảo nghiệm có phải hay không Bạch tiên sinh trước khi vẫn lạc theo hậu nhân mở một hồi. Nói đùa, từ trên lý luận rằng, hoàn chỉnh Huyền Nguyên Thủy Linh đại trận, mỗi cái hô hấp ở giữa đều có thể hóa tiên vì phàm, hóa phàm vì tiên, tương đương với một mực tải bị không ngừng gọt đi chân tiên tu vi. Mà tà tính Tô Bạch lại vẫn luôn như núi như vực sâu giống như lù lù sừng sững bất động, vô danh chi cảnh. Lý Phàm tâm bên trong càng kinh nghi, mà tà tính Tô Bạch bên kia lại là tựa hồ chơi chán cái này nhàm chán trò xiếc một dạng, thậm chí chủ động truyền thâu để cho Huyền Nguyên Thủy Linh đại trận duy nhất một lần gọt cái đã nghiền, phảng phất vô cùng vô tận chân tiên tu vi tràn vào Lý Phàm mở trong thế giới, tại không có cuối trong hư không vô hạn khuếch trương, một cái chớp mắt ước vạn dặm, cho dù là tiên liệt giải ly điệp phụ tải cũng dần dần đạt đến cực hạn, từng đảo vết dạn hiện lên, cuối cùng cũng lại không chịu nổi, từng khúc vỡ vụn. Lý Phàm sáng tạo tiên giới cũng kèm theo Huyền Nguyên Thủy Linh trận vỡ vụn mà nghênh đón tận thế. Lần này Lý Phàm táng thân ở tiên giới phá diệt trong đại kiếp vô danh chân tiên chi cảnh, sau đó không lâu lại một lần sống lại Lý Phàm ở trong hư không bắt đầu suy tư chính mình nắm giữ. Từ trên lý luận có thể đối kháng vô danh chi cảnh thủ đoạn. Cùng đạo hợp, cùng đạo một, khi tà tính Tô Bạch lại độ đánh tới, trong tay Lý Phàm chợt xuất hiện một cái thất thải bút vẽ. Câu, tâm niệm khẽ động, phía trước trong hư không, liền xuất hiện một cái chân tiên chữ triện, giống như vô hình kim tỏa. Đem tà tính Tô Bạch cho cầm tù. Loạn, cơ, khốn, cổ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Từng viên đại biểu cho giữa thiên địa đại đạo pháp tác chân tiên chữ triền. Tại Lý Phàm mực bắn tung tóe phía dưới, không ngừng bay về phía tà tính Tô Bạch. Giờ này khắc này, Lý Phàm tựa như hóa thân thành trong truyền thuyết vị kia minh đạo tiên. Vô tận thiên địa lý lẽ, lấy đạo ngăn địch, vô số tử phù, từ chữ triện trạng thái, ngược dòng phản trở về đường cong bộ dáng, bện thành mê ly, kỳ huyễn mộng cảnh, đem tà tính Tô Bạch không ngừng lôi kéo đi vào. Lý Phàm thân thể cũng bị vô cùng đại đạo bao vây, phảng phất trở thành đạo bản thân, cũng lại nhìn không rõ ràng, mắt thấy lần này đối chiến, tựa hồ có hy vọng chiến thắng. Nhưng Lý Phàm trong lúc vô tình nhếch lên, lại như cũ từ đối diện tà tính Tô Bạch trên mặt thấy được có chút đùa cợt. Lý Phàm tâm bên trong bỗng nhiên nhảy một cái, kế tiếp hắn liền thấy được để cho hắn nghĩ đến mà sợ một màn. Thân hám đại đạo chính giữa vòng xoáy tà tính Tô Bạch chậm rãi đưa tay phải ra, vô tận đường cong giống như nhận lấy cái gì hấp dẫn, toàn bộ đều rời đi mục tiêu, hướng hắn hội tụ mà đi. Ba cái hô hấp ở giữa, bị Lý Phàm viết vô cùng đại đạo, đều tiêu thất, hóa thành một cái óng ánh trong suốt bánh kẹo, bị tà tính Tô Bạch ném vào trong miệng, rát băng một tiếng, nhai nát bấy. Lần này, Lý Phàm thể nghiệm, bị luyện hóa làm bánh kẹo, bị nhân sinh nuốt là cái gì một loại cảm giác, minh đạo tiên đô không được. Lý Phàm tâm bên trong, bây giờ đã không có bất kỳ kinh sợ tâm tình, giống như là mất cảm giác. Trước tiên đem tà tính Tô Bạch biểu hiện ra thực lực hợp lý hay không? Có tồn tại hay không? Để ở một bên, hắn chỉ muốn như thế nào có thể đem đối phương giết chết, hoặc có lẽ là đánh bại. Tầm thường phương pháp không được, như vậy ta liền dùng ta am hiểu nhất. Lại độ đứng ở khiêu chiến trên sàn thi đấu. Đăng lâm, Lý Phàm gầm lên một tiếng. Thể nội tồn chữ lấy huyền hoàng giới đăng lâm phản hồi chi lực biến thành hư ảnh. Toàn bộ đều một cái tiếp một cái biến thành thực tế. Thậm chí ở chỗ này huyễn tưởng trong không gian, số lượng còn chiếm được ngàn vạn lần tăng phúc. Trong khoảnh khắc, vô số huyền hoàng giới như ngôi sao lập lòe, cùng nhau thành tiên. Cảnh tượng kỳ dị này liền chạy đến chu sát Lý Phàm tà tính Tô Bạch, cũng trong lúc nhất thời không khỏi bị hấp dẫn lực chú ý. Ức vạn huyền hoàng giới, tại sắp đạt đến thuế biến điểm tới hạn thời điểm, tại Lý Phàm một ý niệm đã mất đi thăng hoa nguyên động lực, khoảnh khắc tư thế cao điểm rơi xuống, giống như vô số đá to lớn rơi vào biển sâu, trong chốc lát nhấc lên đáng sợ sóng to gió lớn, vô số hắc khí từ không gian trong mỗi một chỗ kẽ nứt chui ra, tích cát thành tháp, biến hóa thành từng đầu dữ tợn đáng sợ hung thú bộ dáng. Trong đó hắc khí tụ tập nhiều nhất, thậm chí diễn hóa ra từng đạo hình người thân thể, chính cùng huyền hoàng giới thiên địa chi phách mặc sát có 8-9 phần tương tự. Dù là xem như kẻ đầu têu Lý Phàm cũng không có dự liệu được một màn này. Con người đột nhiên rụt lại, nhìn xem trước mắt cái này quần ma loạn vũ cảnh tượng. Đảo yên chi kiếp, hắc khí hóa hình, hướng về trong vùng không thời gian này còn sót lại hai vị người sống dũng mãnh lao tới. Mà trong đó tuyệt đại đa số mục tiêu cũng là vị kia tà tính Tô Bạch. Lý Phàm bằng vào trong tưởng tượng vô danh chân tiên tu vi, còn có thể miễn cưỡng trèo trống, duy trì lấy tính mệnh không vẫn. Quan sát đến tà tính Tô Bạch, tại đối mặt cái này vĩnh viễn không cuối hắc khí hóa hình thú tập kích lúc biểu hiện, tà tính Tô Bạch không còn giống trước đây như vậy thong dong, ôm trêu đùa tâm tính, hết sức cẩn thận, không để cho bất luận cái gì hắc khí hóa hình thú chạm đến thân thể của mình. Trong lúc giơ tay nhấc chân, từng mảng lớn hóa hình thú đều bị hóa thành hư vô, nhưng thú triều mãnh liệt, hắn trong lúc nhất thời cũng bị vây khốn. Tà tính Tô Bạch nhíu mày, tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó phiền chán. Lý Phàm chỉ thấy đối phương thân thể như sóng gợn nhộn nhạo, theo mỗi một lần ba động trong vùng không thời gian này đều đồng bộ xuất hiện một đạo Tô Bạch thân ảnh. Khuôn mặt của bọn hắn không hề giống tà tính Tô Bạch như vậy rõ ràng, nhưng Lý Phàm lại là có thể lờ mờ phân biệt ra được. Thần thái của bọn hắn có giống như huyền hoàng giới Bạch tiên sinh như vậy, trách trời thương dân giả, có giống như lãng tử, phóng đãng không bị trói buộc giả, có giống như thư sinh, cực kỳ vô dụng, khúm núm giả, có giống như đồ tể, sát khí trùng thiên giả. Mỗi một vị Bạch tiên sinh tu vi đều cùng tà tính Tô Bạch không khác nhau chút nào. Hơn nữa tất cả những thứ này, tất cả Tô Bạch cũng đều giống như hắc khí hóa hình thú giống như, vô cùng vô tận. Tại Bạch tiên sinh quân đoàn vây quét phía dưới, diệt thế hắc triều cũng bị bình phục, nhưng ở tiễu trừ quá trình bên trong, bọn hắn cũng đều hết lần này tới lần khác không hề động Lý Phàm, tựa hồ muốn đem Lý Phàm tính mệnh lưu cho tà tính Tô Bạch. Nhìn xem vô số đôi chăm chú nhìn ánh mắt của mình, có trêu chọc, có trào phúng, có thương xót, Lý Phàm quả quyết lựa chọn bản thân kết thúc lại một lần nữa tân sinh. Liền đảo yên chi kiếp hắc khí đều không được sao? Lần này Lý Phàm không có phản kháng, mà là ở trong hư không yên tĩnh suy tư. Có lẽ chỉ có chân chính đảo yên chi kiếp mới có thể đem giết chết. Đáng tiếc là đối với đảo yên chi kiếp đến tột cùng là dáng dấp ra sao, Lý Phàm đồng thời không rõ ràng, không có chút nào căn cứ huyễn tưởng, cũng sẽ không ở mảnh này vĩnh hằng di niệm trong không gian có hiệu lực. Lý Phàm suy nghĩ còn chưa phát tán, liền lần nữa lại bị tà tính Tô Bạch thuấn sát. Kế tiếp, thời gian dài rằng giặc bên trong, Lý Phàm một bên thủ đoạn ra hết, kiệt lực ngăn cản tà tính Tô Bạch, vừa suy nghĩ lấy phá cục thủ đoạn. Cho dù mỗi một lần tại vĩnh hằng di niệm bên trong tử vong, đối với thần hồn tổn thương có thể bỏ qua không tính. Sau khi số lượng đạt đến nhất định ngưỡng, trong hiện thực, Lý Phàm bản tôn cũng không thể tránh khỏi sản sinh biến hóa. Chỉ cần ta nghĩ, tùy tiện đều có thể ra khỏi trận này khảo nghiệm. Khi thần hồn hạn mức cao nhất bị cắt giảm đi 1/3 thời điểm, trùng sinh Lý Phàm cảm nhận được trong cõi u minh biến hóa. Nhưng hắn vẫn cũng không có lựa chọn như thế lập tức thoát đi, mà là tại trịnh trọng suy xét làm ra lựa chọn. Kỳ thực ta đã sớm biết đối phó vị này tà tính Tô Bạch phương pháp, dù là lại luân hồi nhiều thế, chỉ sợ cái này duy nhất có thể khả năng chiến thắng cũng sẽ không biến hóa. Lý Phàm do dự bất quyết, mặc dù có thể dễ dàng trấn sát cái này tà tính Tô Bạch thân ảnh, nhưng lại muốn bốc lên bại lộ hoàn chân phong hiểm đến tột cùng có đáng giá hay không. Mạo hiểm như vậy, cũng không biết trôi qua bao lâu lại độ chết bởi tà tính Tô Bạch thủ hạ. Trước khi chết nhìn đối phương cái kia làm cho người căm hận nụ cười, trùng sinh Lý Phàm ánh mắt trong lúc đó trở nên kiên quyết. Đầu tiên, ta tin tưởng huyền hoàng giới vị này bạch tiên sinh phẩm cách, cam nguyện vì thiên hạ phàm nhân lấy thân tế đạo, hắn nên sẽ không tại trong chính mình di cốt bố trí cạm bẫy. Còn nữa, trong mắt Lý Phàm bộc phát ra trước nay chưa có tia sáng, ta đã thành tiên, không còn là phàm, hoàn chân cùng ta làm bạn lâu như vậy, như thế nào một cái di cốt liền có thể cướp đi? Trong thế giới hiện thực, Lý Phàm bản tôn đã làm xong tùy thời hoàn chân chuẩn bị, vĩnh hằng di niệm trong ảo cảnh, nhìn về phía trước cách đó không xa, cười gằn bay tới tà tính Tô Bạch. Lý Phàm thần sắc ngạo nghễ, trong miệng ngâm khẽ, thật làm giả lúc, giả làm thật, phi độn tà tính Tô Bạch, thân thể chợt ngừng, trên mặt lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Sau đó thân thể cứ như vậy dần dần giảm đi, biến mất ở trước mặt Lý Phàm. Không ai bì nổi nghiền ép vô danh chân tiên, dù là tại trong đảo yên chi kiếp đại triều cũng có thể bình yên vô sự vô thượng cường giả. Tà tính Tô Bạch cứ như vậy dễ dàng bị Lý Phàm một ý niệm giết chết. Đây cũng là thật là giả chi đạo, cũng không phải là không có căn cơ huyễn tưởng, mà là chân chính có thể đụng tay đến vô thượng đại đạo. Chỉ có điều ta khoảng cách nắm nó trong tay còn rất xa. Ở trong ảo cảnh thể nghiệm một phen nắm giữ vô thượng quyền năng tư vị, Lý Phàm tâm bên trong dâng lên nhàn nhạt thất lạc cùng phiền muộn. Từ trên lý luận, thành công chu sát tà tính Tô Bạch, vĩnh hằng di niệm không gian dần dần vỡ vụn. Trong thoáng chốc, quay trở về thực tế, Lý Phàm cảm nhận được hoàn chân truyền đến ăn no nê cảm giác hưng phấn. Huyền Hoàng Thiên Tôn, thực sự yêu thương thế nhân, cầu sống trong cái chết, mang theo thế hoàn chân. Sau một lát, Lý Phàm trong đầu vang lên Hoàn Chân truyền đến nhắc nhở.